Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đợt công kích bằng đá, cung thủ được lệnh sẵn sàng một loạt tên bay xuống. Phía kia nâng khiên chắn, nhưng vẫn có vài binh lính bị trúng tên ngã xuống đất, làm đội hình quân địch bắt đầu rối loạn. Tướng địch gầm lên: "Bình tĩnh, chúng chắc chắn không có nhiều vũ khí." Tất cả tiến lên, quân địch áp sát tường thành, sẵn sàng trèo lên. Phía bên này cũng chuẩn bị công thành thì một đợt nước nóng đổ xuống. Quân địch lại tổn thất một lượt, cung tên không còn nhiều, nhưng Kiều Triều đã xuất hiện ở cổng thành, hô lớn: "Mọi người, cùng ta xông ra gi e c địch, giữ gìn quê hương, tấn công." Kiều Triều dẫn đầu xông ra khỏi thành, vừa ra khỏi đã hạ gục vài người, lưỡi kiếm sắc lẹm c h e m đứt đầu kẻ địch. Vào lúc này, A Sơ đang đứng trên tường thành, tay dương cung nhắm trúng địch, hết mũi tên này đến mũi tên khác được phóng ra. Ban đầu, cậu có chút e dè, nhưng khi số lượng kẻ địch bị hạ gục ngày càng tăng, trong lòng cậu như bùng lên ngọn lửa, cả người tràn đầy sức mạnh. Không lâu sau, A Sơ cũng theo dây thừng từ trên tường thành trèo xuống, gia nhập đội quân ra trận chiến đấu cùng mọi người. Giết gi e c giết. Trên tường thành, Quất Chỉ Thịnh đang gõ trống trận, tiếng thịch thịch thịch vang vọng khắp chiến trường, cổ vũ tinh thần cho binh lính chiến đấu vì quê hương. Trận chiến ác liệt diễn ra đến mức trời đất tối sầm lại. Bàn tay của Kiều Triều dường như đã không còn cảm giác, trong khi quân từ huyện Thương Quận chạy đến định tìm quân viện trợ lại thấy nơi đây cũng đang đánh trận. Họ băn khoăn, phải làm sao đây, còn cần báo tin không? Cuối cùng, người lính mang tin chỉ đành lẩn vào một góc bụi rậm, phân vân nếu không về Thương Quận báo lại tình hình thì không yên lòng. Nhưng nghĩ đến khả năng Thương Quận cũng bị vây hãm, hắn lại lưỡng lự. Tình hình tại Thương Quận hiện tại không rõ ra sao, nên người lính quyết định ẩn mình trong bụi cỏ chờ đợi. Khi thấy quân địch lần lượt bị tiêu diệt, vị tướng địch nhìn thấy Kiều Triều c h e m g i e c không ngừng thì ra lệnh đổi hướng. Rút lui, trước hết hãy rút lui. Sau nửa canh giờ, quân địch đã lui lại cách đó 5 cây số, một số binh lính vì quá hăng m a u vẫn muốn lao ra ngoài, nhưng Kiều Triều kêu lớn: "Tất cả trở về thành, trở về thành." Trên đường về thành, Kiều Triều nhìn thấy A Sơ cũng đang chạy trong đám đông, liền tiến đến túm cậu lại, quát lớn: "Không phải đã bảo con ở lại trên tường thành rồi sao?" A Sơ với vẻ mặt quật cường đáp: "Con muốn gi e c địch, không còn cách nào khác." Kiều Triều đành kéo A Sơ nhanh chóng trở lại thành. Vừa tới nơi, hắn liền đẩy nhi tử đi băng bó vết thương. "Rõ, thưa tướng quân." A Sơ đáp lễ rồi chạy đi. Quần áo cậu đầy vết máu, đến khi vào góc khuất mới khẽ rên tê một tiếng, vì tay và eo bụng đều đã bị thương. Chịu đựng đau đớn một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm đến quân y. Kiều Triều còn lại một ít người ở lại để dọn dẹp chiến trường. Thương thế trên người cũng chưa được trị liệu, nhưng đã phải nhanh chóng chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Một lúc sau, Kiều Triều phái một vài trinh sát đi điều tra xem quân địch đang rút lui đến đâu. Vân Mộng Hạ Vũ trong khi đó, người lính báo tin bên phía bụi rậm nhân cơ hội này cũng đã nhanh chóng lao đến, tay cầm thẻ lệnh, nói: "Ta là binh lính Thương Quận, cần gặp Kiều tướng quân." Trên tường thành, sau khi kiểm tra danh tính xong, binh lính mở cổng cho người lính báo tin vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều đang bận rộn chuẩn bị thì có người chạy đến báo: "Tướng quân, người của huyện Thương Quận đến." Cách chương